Bận rộn mãi đến tối, Cao Đống vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Vừa ăn vội bữa tối thì Trương Nhất Ngang đến gặp. Sếp, khẩu cung cơ bản đã xong. Sếp xem đi, về động cơ Giota ết người của Lý Vệ Bình. Nói tới nói lui anh ta đều bảo là vì là không ưa cách làm việc của nhiều ban ngành trong xã hội hiện nay. Trong đó điển hình là phòng công thương. Và cũng vì người của phòng công thương đắc tội với anh ta nên anh ta phải trừng trị họ với mức hình phạt cao nhất. Anh ta vẫn một mực nói cảm giác chính nghĩa trong xương tủy anh ta quá mạnh. Cao Đống chau mày, tỏ ý không hiểu quan điểm của Lý Vệ Bình. Anh ta có cảm giác chính nghĩa lớn như vậy thật sao? Trương Nhất Ngang nói, lúc trước anh ta rất liều mạng khi bắt tội phạm. Sếp cũng thấy rồi đó. Cao Đống thở dài lắc đầu. Việc anh ta liều mạng khi truy bắt tội phạm thì tôi biết là vì anh ta vẫn luôn có chí tiến thủ. Rất muốn được lập công. Nhưng bây giờ cuộc sống của anh ta đã rất tốt. Công tác điều tra hình sự của cả huyện đều do anh ta nắm. Sao anh ta lại phải làm chuyện này? Trương Nhất Ngang cũng chịu. Cũng có thể như chính anh ta đã nói. Ham muốn phạm tội quá mạnh. Không kiểm soát được. Anh ta rất muốn chứng minh năng lực của mình. Hoặc cũng có thể đúng là cảm giác chính nghĩa quá mạnh chăng? Đầu Cao Đống hơi đau lên. Ông khoát tay. Cứ vậy đi. Để tôi xem lời khai của anh ta trước đã. Cách Trương.